Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1349, lại đem đao này trước khoái ý. Ninh Phong Tuyết nói khẽ, nhưng chuyện này, có nhân có quả, làm sao cũng trách không đến Vân Tôn a. Công chủ, không thể giận chó đánh mèo a. Không thể trách a. Bắc Cung Lưu Ly thì thào nói lấy, hắn hai con mắt đã mất đi tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía trước, sau đó liền không nói không nói, cả người hóa thành một pho tượng. Nếu là có thể trách Vân Tôn, có thể tìm Vân Tôn báo thù, Bắc Cung Lưu Ly ngược lại sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng là, hết lần này tới lần khác không thể trách, bởi vì là con của mình chính mình muốn chết. Mà cả sự kiện, nhưng lại là tại Tam Đại Cung Chủ bày ra phía dưới tiến hành. Như thế nào đi tìm người ta báo thù? Ninh Phong Tuyết ngay tại một bên nhìn xem. Thấy rõ, vị này khôi ngô cao lớn từ trước đến nay đều như là uyên đình nhạc trì Bắc Hoang Ma Cung Cung Chủ. Cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn, không nhúc nhích, nhưng mà một đầu tóc đen nhánh, lại tại từng điểm biến thành từng mảnh hoa dâm. Ninh Phong Tuyết nghiêng đầu đi, đứng lên, lặng yên ra khỏi sơn động, tại khoảng cách cửa hang xa xa vị trí, an tĩnh ngồi xuống, hắn lúc này vậy mà hoàn toàn không có dũng khí, cũng không dám, càng không đành lòng, tại vị kia vừa mới đã mất đi phụ thân của con ruột trước mặt ngồi. Không cách nào đối mặt trong lòng tội ác cảm giác, bởi vì, quả nhiên là chính mình trì hoãn thời gian a. Ninh Phong Tuyết ngửa mặt lên trời thở dài, ung dung thở ra một hơi, thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, dạng này đỉnh thiên lập địa anh hùng, vì cái gì, liền dạy không tốt con của mình đồ đệ đâu, không phải nói, lão tử anh hùng mà hảo hán a. Ninh Phong Tuyết nhìn xem thương thiên, tại sao lại dạng này, ngoặc kép, đao quang phóng lên tận trời. Quét sạch thiên địa đồng thời, còn có tràn trề huyết quang phóng lên tận trời, tràn ngập bốn bề, đây là Vân Dương từ khi xông lên huyền hoàng giới đằng sau. Tu vi đạt thành đến nay lần thứ nhất toàn lực bộc phát, càng là tự thân sát khí thịnh nhất thời khắc, phẫn nộ nhất một lần xuất thủ, từ khi đao quang lóe sáng, phóng lên tận trời huyết quang, liền rốt cuộc không có ngừng qua. Một đao một cái, một đao hai cái, các ngươi muốn giết ta, ta hiểu, vì Chí Tôn Thiên Các, vì mục tiêu lợi ích, các ngươi cảm giác có uy hiếp, ta hiểu, các ngươi vì đó phấn đấu rất nhiều năm lo lắng bị ta thay thế, ta hiểu. Vân Dương một bên vung đao, một bên gầm thét, các ngươi tự cho là đủ loại lý do, cho nên tạo nên tới đủ loại âm mưu. Từ đó đản sinh ra có lẽ có tội danh, đều có thể có, nhưng tối thiểu còn có khối tấm màn che đi. Có một khối tấm màn che, ta còn cho rằng là tại quy tắc bên trong, mặc dù làm sao không tình nguyện, ta còn miễn cưỡng chính mình cho các ngươi mặt mũi, cho các ngươi Tam Đại Thiên Cung cung chủ mặt mũi, ta cùng các ngươi chơi. Tam Đại Thiên Cung hộ vệ thế này lâu vậy, ta nguyện ý cho thêm hậu nhân của bọn họ một cơ hội. Ta hy vọng các ngươi sẽ thu tay lại. Cái này tại ta mà nói, không quan hệ, không quan trọng, bất quá là một chút hủy khuất. Nhưng cho đến ngày nay, tại ta quang minh thân phận lập tức, các ngươi vẫn còn muốn đối với ta ra tay. Kiên nhẫn, không chết không thôi. Các ngươi trước đó giả vờ không biết, giả bộ trong quy tắc, tự viên kỳ thuyết, ta cũng nhịn, nhưng hôm nay, lại là trắng trợn đối với ta. Đối với ta cái này công nhận đại lục anh hùng ra tay. Chính là chết chưa hết tội, tuyệt không tử tế, ta cho tới bây giờ đều không phải là tức giận các ngươi ra tay với ta. Người sống một đời, không bị người ghen là tầm thường. Ta xưa nay không sợ, càng không thèm để ý đối thủ có bao nhiêu, địch nhân mạnh bao nhiêu. Nhưng các ngươi làm thế nào không nên đối với đại lục anh hùng ra tay? uổng chú ý hắn đối với mảnh đại lục này cống hiến cùng bỏ ra. Nếu chỉ là bởi vì xuống tay với ta mà phẫn nộ, phía trước mấy ngày các ngươi liền đã sớm toàn bộ chết hết. Bây giờ, ta xác nhận đến một sự kiện, các ngươi sẽ đối với anh hùng ra tay, vẻn vẹn cho các ngươi tư tâm, các ngươi cá nhân lợi ích, lại không phải mặt khác. Như vậy, ta cần gì phải thủ hạ lưu tình, còn sót lại các ngươi ở đời này làm hại, ta có thể xuất ra. Tại ta đằng sau, chỉ cần lại có những người khác ngăn cản các ngươi con đường phía trước, ảnh hưởng ích lợi của các ngươi như cũ nghĩ ra đủ loại lấy cớ, vô số lý do, không từ thủ đoạn nhằm vào chi, vô luận đối phương là thân phận gì, lập trường gì, vì nhân loại làm cái gì, đối với các ngươi mà nói, đều không trọng yếu, cũng chỉ là các ngươi chướng ngại vật. Nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Chẳng lẽ cả nhân loại an nguy vẫn còn so sánh không lên các ngươi một cái chỗ ngồi? Lên đường đi. Vân Dương tức giận từng tiếng chất vấn, từng đao bổ ra, từng viên đầu. Ngay tại hắn tức giận chất vấn âm thanh, đao quang chớp động bên trong bay lên trên trời, đầy trời máu tươi phun ra đại địa. Tính cả mấy vị thánh tử ở bên trong hơn 40 tên người vây công, lúc này đã tử vong hơn phân nửa, người sống sót cũng bất quá chính là đang khổ cực trèo trống. Từng cái đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nếu như bọn hắn biết Vân Dương thực lực chân thật đến tận đây, bọn hắn tuyệt đối không dám trêu chọc. Thánh quân cường giả đã thế này đỉnh phong, coi như không phụ thuộc tại Tam Đại Thiên Cung, ở đâu cũng là chúa tể một phương. Bọn hắn ham bất quá là chính mình phụ thuộc thánh tử tấn vị đằng sau vài vạn năm phong quang. Nhưng mà đem so sánh với tử vong uy hiếp, điểm này phong quang nhưng lại tính không được cái gì. Đại lục công nhận anh hùng là huyền hoàng cống hiến rất nhiều có công chi thần. Các ngươi nói giết liền giết, các ngươi tính là thứ gì? Vân Dương tức giận gào thét, chỉ bằng các ngươi là thánh tử, cẩu thí, lão tử hôm nay chính là muốn giết sạch các ngươi những này thánh tử. Đao quang lóe lên, tạch tạch tạch, hư không bạo liệt, liên tiếp 9 đạo đao quang, trên không trung liên tiếp lóe sáng mà lên, lại là 9 vị thánh quân đầu, đồng loạt rơi xuống dưới, máu bắn tứ tung, màu đỏ ngút trời. Cổ Thế Hùng một tiếng hét thảm, cả phó thân thể bị một đao xẻ làm hai, từ hông bụng chỗ trái phải tách ra, còn không kịp thôi động thánh lực chữa thương, sớm đã xâm nhập nó thể nội dày đặc đao khi sớm đã tại hai bên trong thân thể liên tiếp bộc phát. Ba ba ba vài tiếng cũng không vang động quá lớn, cũng đã làm cho đến Cổ Thế Hùng nhục thân quy về hư vô. Một đoàn linh hồn lực mới vừa vạn hiển hiện, liền bị bóng xanh thôn phệ. Theo đại lượng thánh quân vẫn lạc, vị thứ ba thái tử người hy sinh cũng rốt cục xuất hiện. Các ngươi muốn là lợi ích quyền vị, ta không cho được. Vân Dương Thanh trấn mây xanh, ta có thể cho ta chính mình một cái công đạo, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, cho tất cả huyết chiến yêu tộc nhân tộc anh hùng. Một cái công đạo không khí, từ hôm nay trở đi, ai còn dám làm bực này hoạt động, lập tức chém, Chu cửu tộc, lên trời xuống đất, chém tất cả chi, oanh, An Tâm Ngọc hét thảm một tiếng, đầu bị toàn bộ oanh bạo, lập tức thân thể cũng tại liên miên trong ánh đao hóa thành bột mịn, linh hồn lực đồng dạng bị màu xanh biếc mẫn diệt, sinh dấu vết không còn. Vị thứ tư thánh tử, ha ha ha ha, Vân Dương cười ha ha, liên tiếp đắc thủ khí thế của hắn không giảm trái lại còn tăng. Vùng đao như điện, âm mưu, tính toán, trước thực lực tuyệt đối, lại có thể có mấy phần tác dụng. Tây Môn Hoàn Vũ, cho lão tử đến chết. Đao quang trong chốc lát rót thành một đạo trường hà, cuồn cuộn mà đi. Mục tiêu trực chỉ ở đây một vị khác, cung chủ con trai trưởng. Tây Môn Hoàn Vũ, Tây Môn Hoàn Vũ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Cái gọi là dáng vẻ sớm đã đương nhiên. Bên cạnh hắn đi theo 5 tên hộ vệ quát chói tai một tiếng. Lấy liều mạng chi thế cường ngạnh nghênh tiếp. Thánh tử, đi mau, đây là cơ hội cuối cùng. Mà Đông Cực Thiên Cung một vị thánh quân thì là thừa dịp Vân Dương xuất đao bức giết Tây Môn Hoàn Vũ thời khắc, thi triển thân kiếm hợp nhất chi chiêu, lấy thuần túy nhất trực tiếp nhất phương thức, cường sát Vân Dương, lại tại xuất kiếm đồng thời hét lớn một tiếng, nếu ngươi không đi, thật không còn kịp rồi. Đông Phương Tinh Thần, Vu Chấn Tiêu, Phong Phá Thiên ba người cùng nhau phát ra một kích cuối cùng. Không đợi kết quả như thế nào, thẳng quay đầu liền chạy. Mà tại ba người này sau lưng còn có hộ vệ hơn 10 người, lại từ không muốn mặc đồng dạng phóng tới Vân Dương, mưu đồ chặn đường nhất thời, là ba người tranh thủ chạy trốn sinh cơ. Ba người bọn hắn tìm được một chút hy vọng sống, gấp tật chạy trốn, nhưng mà đứng mũi chịu sào Tây Môn Hoàn Vũ lại nhưng vẫn bị Vân Dương khóa chặt tại trong ánh đao. Nơi nào có chạy trốn chỗ trống, cũng chỉ rơi vào tiếng kêu rên liên hồi. Cứu ta, yên tâm, chẳng những người không sống được, bọn hắn cũng trốn không thoát. Đối mặt trước mắt bầy địch vứt mạng phản công, Vân Dương trong tay đao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lấy được thay thế lại là Tử Ý oánh oánh, Tử Ngọc tiêu thình lình vào tay. Một tiêu nơi tay, Vân Dương hét lớn một tiếng, đem tiêu làm kiếm. Lại là đã lâu đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, tái hiện cõi trần, một tiếng ầm vang, tử quang khuynh thiên, cả mảnh trời, tất cả đều bị vô lượng kiếm khí màu tím chỗ tràn ngập. Phảng phất thiên vạn đạo lôi đình phích lịch cùng nhau vỡ ra. Lại như trên trời ngân hà nghiêng lạc hồng bụi, giáng lâm nhân gian, đến sát kiếm chiêu tái hiện cõi trần chi giây lát. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Vân Dương phát ra một chiêu này đằng sau, hoàn toàn không cố kiếm chiêu thế đi, thẳng hai tay một phần, đã sớm đem trước mặt không gian xé rách, bước ra một bước đi, chính nghênh tiếp Phong Phá Thiên kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt. Xoát, một đao về sau, Phong Phá Thiên từ đỉnh đầu đến đũng quần, dị thường bình quân chia hai nửa. Đao khí chợt bộc phát, đem hai bên thân thể tiến một bước nổ bể ra đến. Sau đó, vẫn như cũ là một đạo lục quang hiện lên, thôn phệ, mà Vân Dương nhưng không có dừng bước, sớm đã lần nữa xé rách không gian. Một đao như phích lịch, đem Vu Chấn Tiêu cùng Đông Phương Tinh Thần chấn động đến miệng phun máu tươi. Lảo đảo lui lại mấy chục trượng, mà phía sau... Lấy Tử Ngọc Tiêu phát ra giết sạch thiên hạ chi chiêu, quét sạch Tây Môn Hoàn Vũ cùng với khác thánh quân cường giả. Cái kia Tây Môn Hoàn Vũ mặc dù bị mấy người cách trở ở phía sau, thế nhưng là hắn nhìn thấy, lại là ở trước mặt mình tất cả mọi người tất cả đều bị Tử Ý nuốt hết, quỷ dị hóa thành bột mịn. Sau đó cái kia Tử Ngọc Tiêu tại hắn kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, không chút nào xảy ra ngoài ý muốn đập vào đỉnh đầu. Bình một tiếng vang nhỏ, Tây Môn Hoàn Vũ liền hô một tiếng kêu thảm đều không có tới kịp phát ra. Đã hóa thành hư vô, kỳ thật lại đâu chỉ là một cái Tây Môn Hoàn Vũ, mà là chung quanh tất cả tham dự vây công cao thủ. Tại cái này đến sát kiếm chiêu phía dưới, tại Tử Ngọc Tiêu vô biên hạo uy phía dưới, đều hóa thành cho bụi, sinh dấu vết không còn. Phàm là bị Tử Ngọc Tiêu đánh giết, ngay cả linh hồn lực hiện thế cơ hội cũng sẽ không có, trực tiếp hình thần câu diệt. Tức giận đến trong thần thức không gian lục lục dậm chân, nhưng lại không dám đỗi Tử Ngọc Tiêu. Chính như cái kia hồn yêu e ngại lục lục, như chuột tránh mèo, lục lục đối với cái kia Tử Ngọc Tiêu cũng là e ngại vạn phần. Sau cùng người sống sót, Vu Chấn Tiêu từng ngụm phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, mặt như nhân sắc, Đông Phương Tinh Thần cái kia một thân đã từng lấn xương trắng hơn tuyết áo trắng lúc này đã sớm bẩn phải xem không ra bản sắc, tóc càng là tán loạn, đầy giấy đều là kinh hãi sợ hãi. Liên Thanh kêu to, Vân Dương, ngươi không thể giết ta. Ngươi chịu phụ thân ta trời cao đất rộng đại ân. Ngươi giết ta, chính là vong ân phụ nghĩa a. Ngươi giết ta, như thế nào đối mặt ta cha? Ngươi tha ta một mạng. Ta đời này kiếp này, vĩnh cảm đại đức. Vân Dương giờ phút này sát cơ đã điên cuồng sôi trào. Tha ngươi, nơi đây 60, 70 người ta đều giết. 8 vị tham dự âm mưu tính toán ta thánh tử. Ta đã giết 6 cái. Lại vẫn cứ muốn tha ngươi. Nhằm vào ta xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhất không di dư lực Phương Đông thiếu công chủ. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thân phận của ngươi so Tây Môn Hoàn Vũ cùng Bắc Cung Vô Song càng tôn quý? Vân Dương lạnh lùng nói. Ngoại trừ ngươi là Đông Phương Hạo Nhiên nhi tử tầng thân phận này bên ngoài. Ngươi còn có cái gì? Ngươi lại xem như cái thứ gì? Đông Phương Hạo Nhiên có con trai như ngươi vậy. Chỉ có di số vạn năm. Lại không mặt mũi gặp người phần. Hôm nay, ta liền vì hắn ngoại trừ ngươi tai họa này. Vân Dương phi thân lên đao quang lại lần nữa lóe sáng. Tựa như mặt trời đồng dạng lóa mắt sinh huy. Sát cơ cũng theo đó càng sâu. Mà liền tại thời khắc này, Đông Phương Tinh Thần sau lưng hư không đột nhiên bị xé nứt. Vu Chấn Tiêu đột nhiên hoành thân xuất kiếm. Ngươi đi, đừng cho sư tôn tuyệt hậu. Đao quang ngang nhiên rơi xuống chi giây lát. Cửa Đông Tinh Thần quát to một tiếng. Trong lúc bất chợt bay lên một cước, đem chính một lòng hộ vệ hắn Vu Chấn Tiêu đá đứng lên. Song trưởng giao thoa, đập vào Vu Chấn Tiêu phía sau lưng. Vu Chấn Tiêu không rõ ràng cho lắm quát to một tiếng. Cả người lại tựa như một mặt tấm chắn một dạng bay lên. Chính cả đón lấy Vân Dương lưỡi đao. Trong mắt của hắn đều là không thể tưởng tượng nổi tuyệt vọng cùng phẫn hận. Khàn giọng hét lên, Đông Phương Tinh Thần, nhưng Vân Dương quyết tuyệt một đao đã rơi xuống. Một đi không trở lại, vô mệnh vô hoạt, giữa không trung, từ cái kia xé rách trong không gian chợt hiện hai người mới tới kịp giống to lên tiếng. Dừng tay, hai người kia cùng một chỗ gọi dừng tay, cũng chỉ có một người hoàn chỉnh hô lên âm thanh chính là Tây Thiên Thánh Cung Tây Môn Phiên Phúc, mà đổi thành một cái, nửa đường im bặt mà dừng lại là Đông Phương Hạo Nhiên. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, liên tiếp, cơ hồ là siêu việt tự thân cực hạn liên tiếp xé rách hư không. Tại xé mở một đầu cuối cùng khe hở, rốt cục đuổi tới nơi khởi nguồn điểm một cái chớp mắt. Mới đợi liên tục không ngừng chui ra ngoài, một tiếng dừng tay chỉ gọi ra một cái chữ, thình lình đập vào mắt lại là con của mình vì đào mệnh. Một cước đá vào đồ đệ mình trên thân. Song trưởng đem Vu Chấn Tiêu trực tiếp đưa đến Vân Dương dưới đao. Mà chính hắn lại mượn một điểm kia lực phản chấn, quay người chạy trốn, cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn trượng có hơn. Mà đồ đệ của mình ngược lại là chính là bởi vì bảo hộ hắn, mới không có chút nào phòng bị đá ra ngoài. Thấy cảnh này, Đông Phương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu thật giống như bị người mãnh liệt nện cho một chút. Trước mắt lại tiền mặt tinh loạn bốc lên. Sau một chữ, chết sống đều không có hô ra miệng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vân Dương quyết giết một đao đem Vu Chấn Tiêu nhục thân nát thành bột mịn. Ống gây áo vung lên, lại đem linh hồn lực thu nhập thần thức không gian. Sau đó, đang chờ nâng đao truy kích sau cùng Đông Phương Tinh Thần. Lại khi thấy Tây Môn Phiên Phúc cùng Đông Phương Hạo Nhiên, hai đại cung chủ lúc này sắc mặt đều là khó nói nên lời phức tạp. Ánh mắt càng là trải rộng khói mù nhìn chăm chú lên hắn. Đến này dừng một chút lại chậm. Đông Phương Tinh Thần đã chật vật chạy ra mấy ngàn trượng. nhưng Thủy Chung ngay cả đầu cũng không dám về một lần. Tự nhiên hoàn toàn không biết bên này lại xảy ra biến cố gì. Đông Phương Hạo Nhiên trên mặt tử khí bỗng nhiên bạo tạc đồng dạng dâng lên. Gầm thét một tiếng, xúc sinh, trở lại cho ta, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.